Chương 91, thế lực tình huống, canh thứ nhất. Đối với Mỹ Tỷ, mọi người cảm thấy có thu hay không đâu. Tiểu thất đã tại phát khởi đầu phiếu, tất cả mọi người đi đầu một chút đi cho điểm kiến nghị. Cảm tạ V đút 5748, 7170 vé tháng chống đỡ thực sự là ăn quá ngon, đặc biệt đánh xong đối chiến sau đó, mùi này thật sự là quá tốt. Không hổ là phương duyên địa khu thập đại một trong thức ăn ngon. May không lớn cắt từng nốn ăn tay bên trong băng, còn một bên không ngừng tán thưởng lấy đồ vật mỹ vị. Đối với may mà nói mỹ thực mới là chủ yếu nhất đi đúng á, may nói không sai, cái này bên trong đồ đặc quả thực ăn thật ngon. Cô dù kỳ lúc này cũng mỉm cười nói. Không sai, chỉ có cả dù hạ chỉ là thản nhiên nói. Thật sự là quá tốt, các ngươi có thể thích, chúng ta cũng yên lòng. Lúc này Hải Dương là nhà ba cái lao bản đi tới cả rủ hạ bên người của bọn họ cao hứng nói. Cảm ơn lão bản ngươi miễn phí mời chúng ta. May lúc này vẫn không quên hướng về phía ba cái lao bản nói cảm tạ. Nói gì vậy chứ, đây chính là các ngươi thông qua đối chiến đánh thắng chúng ta có được, có thể không phải chúng ta mời. Trong ba người lão đại nhanh lên làm sáng tỏ no y mặc kệ sao 703 nói gì, cũng phải cần cảm ơn các ngươi. Cả dù hạ hay là đối ba người nói lời cảm tạ no y, cuối cùng ba người hài lòng ly khai Hải Dương là nhà này tiệm thức uống lạnh. Kế tiếp chúng ta muốn đến trung tâm bộ kẹ mần dừng chân sao, may hướng về phía cả dù hạ cùng cô dù kỳ hỏi. Không cần đi trung tâm bộ kẹ mần, trực tiếp ở phụ cận đây tìm một quán rượu ở là được. Cả dù hạ nhìn xuống chu vi cuối cùng đã chọn một nhà thoạt nhìn vô cùng tốt tiểu điếm. Ba người làm và ở khoảng cách ở gai cái kia thành phố cử hành hoa lệ đại tái còn có tốt một đoạn thời gian, chúng ta liền trực tiếp đi trước tử cận thành phố đạt được liễu đạo quán huy chương, sau đó đến một cái trên đảo nhỏ tiến hành tu luyện đi. Cả dù hạ kinh chính mình kế hoạch nói cho May cùng cô dù kỳ. May đối với lữ hành chính là một cái tân nhân tiểu bạch, hoàn toàn đem sự tình giao cho cả dù hạ, mà cô dù kỳ đối với cả dù hạ làm ra quyết định bình thường đều sẽ không can thiệp. Cho nên cuối cùng lấy toàn bộ nhóm đi qua xác định xuống mặt lộ trình. Buổi tối, cả dù hạ đến khi May cùng cổ rủ kỳ đi vào giấc ngủ sau đó, một người lặng lẽ từ trong phòng tiêu thất. Chỉ là cả dù hạ không biết là khi hắn ly khai thời điểm, không chỉ có là cổ rủ kỳ, ngay cả May đều mở ra con mắt, chỉ là hai người tuy nhiên cũng giống nhau không có phát ra âm thanh, làm bộ hoàn toàn không biết dáng vẻ. Ở khác một chỗ bên trong quán rượu, cả dù hạ dựa theo cả hệ tổ mổ đám người lưu lại manh mối, rốt cuộc đang cùng hắn dừng chân cách nhau mấy trăm mét xa một chỗ trong tiểu điếm tìm được rồi cả hệ tổ mổ ba người. Các ngươi đều đến a, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Cả dù hạ sau khi đi vào không nói thêm gì lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Vâng cả hệ tổ mổ, khi giả tạ, á lang ba người đều cung kính nói rằng. Cả hệ tổ mồ hiện tại trong tay chúng ta thế lực tiến hành thế nào, cả dù hạ đối với mình thế lực vẫn có chút quan tâm. Đại nhân, trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, đã có hơn ngàn người kích thước, mặc dù đang về số người vẫn như cũ so ra kém hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội như vậy tổ chức lớn, nhưng so với một dạng tổ chức nhỏ, chúng ta đã là hoàn toàn vượt qua. Hơn nữa trải qua lần trước cùng A Lang phản liên minh tổ chức hành động sau đó, chúng ta từ bọn họ bên kia cũng đào tới không ít người mới có qua đây. Tất cả vẫn tính là tiến hành không sai. Hiện nay chủ yếu thu nhập khởi nguồn là đến từ các nơi tiểu điếm các lộ ủy trường ngành dịch vụ, có chừng hơn 10 gia, tỉ như quán rượu này chính là thuộc về tổ chức chúng ta danh hạ sản nghiệp. Cả hệ tổ mồ đem chính mình phụ trách nội dung báo cáo cho cả dù hạ. Không sai, bất quá ở nhân viên bên trên, ngươi phải chú ý tiện đem quan, đặc biệt đối với phẩm hạnh phương đi hệ nở. Nhất định phải làm đến thà thiếu không đầu. Cả dù hạ hướng về phía cả hệ tổ mồ nói một lần đề nghị của mình cùng yêu cầu, sau đó thì nhìn hướng về phía Bình Điền Yêu. Khi giả tạ vốn là cả hệ tổ mồ phó thủ, bất quá từ gia nhập cả dù hạ bên này sau đó, cả dù hạ để hắn độc lập đi ra, chủ yếu phụ trách trong thế lực tình báo tổ chức, vì mình cùng tổ chức cung cấp mới nhất đầy đủ nhất tình báo. Đại nhân, hiện tại tình báo của chúng ta cơ cấu đã bước đầu hoàn thành. Bất quá bởi thiết lập thời gian ngắn ngủi, một ít hào môn gia tộc đại thế lực chúng ta vẫn là không cách nào thu được hữu hiệu tình báo. Ngoài ra chúng ta hành động đã khiến cho có chút tổ chức chú ý, ta kiến nghị đại nhân hẳn là để người phía dưới bí mật một điểm là hơn. Khi giả tạ ở cả hệ tổ mổ sau đó cũng hướng về cả rủ hạ giới thiệu một chút về mình tình huống, mặt khác cũng nói ra khỏi một cái so sánh không phải hào tin tức, chính là có người đã chú ý tới bọn họ. Điểm ấy cũng không phải cần, miễn là để bọn họ biết trên mặt nổi người là cả hệ tổ mồ là được rồi, không muốn kéo tới trên người ta hoặc là ổ kỳ đỏ nhà quan hệ là tốt rồi. Cả dù hạ chỉ là đưa ra một cái yêu cầu, để đã đem sự tình giao cho hỉ dạ tạ bọn họ đi xử lý, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không thể xử lý tốt. Cả dù hạ đều có cần một lần nữa suy nghĩ biến thành người khác lên rồi. Phải chúng ta sẽ xử lý tốt đẹp. Cả hệ tổ mô cùng hỉ dạ tạ lập tức nói. A-lang, người bên kia xử lý tốt đi. Cả dù hạ đối với A-lang quan tâm một cái hỏi. Đa tạ đại nhân quan tâm, đã xử lý tốt. Ta tổ kẹ mẩn cũng đều cầm trở về. A-lang hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Như vậy kế tiếp tinh anh kế hoạch liền giao cho ngươi và cả hệ tổ mổ hai người cùng nhau phụ trách. Ở các nơi trên thế giới lục soát roi chút cô nhi tới bồi dưỡng, thực hành tinh anh giáo dục kế hoạch. Tiếp lấy cả rủ hạ đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra, đồng thời giao cho bọn họ đi xử lý. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ba người cuối cùng hướng về phía cả rủ hạ đảm bảo chứng đạo. Các ngươi trong khoảng thời gian này làm rất tốt, hơn nữa vì kế tiếp kế hoạch. Cái này ba con bổ kẻ mẩn là ta cho các ngươi. Nói cả dù hạ lấy ra ba cái bổ kỳ bản. Bổ kẻ mẩn ba người đồng loạt lộ ra biểu tình kích động, cho dù là bình thường rất lánh khóc ga lang cũng động tâm. Đây là trạ gì dơ, vợ lặt tòa sệ, vì nợ xoa, chính các ngươi tuyển trạch đi bất quá cả dù hạ lại che giấu một việc. Đó chính là cái này bà con bổ kẹ mẩn là trước đây mẹ thỏ ở mới đảo thời điểm phục chế những cái này giáo huấn luyện ra nhân bản thể bổ kẹ mẩn. Mặc dù đang trên thực lực cùng về thiên phú sẽ không kém, thế nhưng lấy tư cách nhân bản thể lại có một cái thọ mệnh ngắn khuyết điểm. Bất quá đối với nhân loại mà nói, cái này thọ mệnh đối lập nhau vậy là đủ rồi làm bạn bọn họ cả đời. Không sai, cả dù hạ chính là định đem mẹ thỏ những cái này nhân bản thể giao cho mình thủ hạ. Dĩ nhiên trước đó cả dù hạ đã cùng mẹ thỏ câu thông qua rồi, bằng không cũng sẽ không lấy ra.